Nam Tầm cười lạnh, anh cứ việc thử xem. Được, đây là cô ép tôi. Cố Nam Thành gọi điện thoại cho luật sư bảo phối hợp với cảnh sát điều tra ngay trước mặt Nam Tầm. Sau đó lại gọi cho thư ký, bảo anh ta tìm hacker truy tìm hướng đi cuối cùng của nguồn tiền. Cũng ra lệnh gã phải nhìn thấy kết quả sau 1 giờ. Nam Tầm không để ý đến gã, không chút lo lắng đi lên lầu. Sau khi cúp điện thoại, Cố Nam Thành trở về phòng dọn đồ. Lần này gã đem hết mọi thứ của mình đi. Nam Tầm cứ ngồi một bên lạnh lùng nhìn gã, không nói cái gì cả. Cố Nam Thành lấy đi tất cả mọi thứ, không để lại cả đôi vớ. Người hầu kéo vài vali xuống lầu. Phòng ngủ chính và phòng để quần áo lập tức trống vắng không ít. Lúc này còn chưa có điện thoại gọi đến. Cố Nam Thành không kiên nhẫn đi ra ban công, gọi điện hỏi. Nam Tầm như ước nguyện mà nghe thấy tiếng Cố Nam Thành tức giận mắng chửi người. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo trào phúng. Số tiền đó cô đã chuyển tới ngân hàng nước ngoài. 10 mấy tài khoản ở các quốc gia khác nhau. Dù Cố Nam Thành tra được thì trong thời gian ngắn cũng không ngăn cản nổi. Quả nhiên, lúc Cố Nam Thành tiến vào thì sắc mặt đã rất đen. Nam Tầm cười trào phúng mà nhìn gã. Thế nào, có thể lấy về được không? Cố Nam Thành nói, chỉ cần tôi muốn là lấy về được. Nam Tầm cười nói, không, anh không lấy lại được. Trước khi anh đóng băng lại, tôi sẽ dùng danh nghĩa của hai ta quyên góp hết cho cô nhi viện. Không lấy lại được đồng nào cả. Cố Nam Thành bị lời này của Nam Tầm làm tức đến sắc mặt xanh mét. Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên đôi má gầy gò ảm đạm của cô. Chán ghét nói, có câu tướng từ tâm sinh. Cô xem dáng vẻ bây giờ của mình có giống năm đó chút nào không? Nam Tầm cảm thấy thực buồn cười. Tôi và anh ở bên nhau năm vừa 18 tuổi. Lúc ấy còn tuổi xuân phơi phới. Gần 10 năm, anh còn hy vọng xa vời tôi đẹp như thiếu nữ. Dung nhan không thay đổi. Con tiện nhân kia trẻ tuổi. Anh bảo cô ta sinh đứa con thử xem. Câm miệng, đừng để tôi nghe thấy hai chữ đó nữa. Cố Nam Thành giận tím mặt. Ai cũng sẽ có ngày già đi. Có người dịu dàng hiền từ. Có người khắc nghiệt xảo quyệt. Tướng mạo hiện tại của cô chính là trường hợp sau. Nam Tầm, đừng để bản thân biến thành người mà mình từng căm ghét nhất. Nam Tầm cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn ném mạnh vào người Cố Nam Thành. Tức giận chỉ vào gã mà điên cuồng thét lên. Trên đời này ai cũng có tư cách nói những lời này. Chỉ có anh là không có. Là anh biến tôi thành dáng vẻ hiện tại. Cố Nam Thành nhìn người phụ nữ cuồng loạn trước mặt. Lui về phía sau lấy điếu thuốc ra châm. Cho nên rốt cuộc cô muốn cái gì? Lần này tôi nhất định sẽ ly hôn. Vừa rồi cảm xúc của Nam Tầm mất khống chế. Hiện tại thân thể đang phát run. Cô quay mặt đi, dùng sức lau lệ trên khóe mắt. Sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Nhếch khóe miệng nhìn về phía Cố Nam Thành. Muốn ly hôn để sống hạnh phúc với con tiện nhân kia à, nằm mơ. Cố Nam Thành rít vào một ngụm khói trắng. Dùng tay không bóp tắt điếu thuốc. Trên mặt đã không còn chút tức giận nào. Chỉ còn lạnh nhạt như băng. Một khi đã vậy, thế thì tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong câu đó, Cố Nam Thành rời khỏi Cố gia. Cách chương.